Chương 1648, Ma Long Nhất Tộc. Trong ma tộc, huyết mạch chính là quyết định tư chất, lực lượng, mạnh mẽ cao quý huyết mạch ma tộc, thậm chí thực đủ sức để là cùng võ giả bên trong thiên tài chỗ chống lại. Hoàng công tử, thì hệ ưu diệu vương Hàn Dạ, bực này thiên tài nhân vật, cơ hồ đều là đủ để đối mặt cùng là cựu kiếp cổ đế cường giả, lấy một địch hai, lấy một địch ba nhân vật. Thực lực xa bình thường cựu kiếp cổ đế. Mà trước mắt cái này mấy tên ma tộc, cơ hồ mỗi một vị thực lực, đều không thua gì hoàng công tử, tỷ hệ ưu diệu vương Hàn Dạ. Dù cho là tại trong ma tộc, cái này chút chỉ sợ là đều là huyết mạch tôn quý vô cùng, là ma tộc vương tộc, thậm chí có thể là trong đó hoàng tộc. Dạng này nhân vật, tại trong ma tộc, đều cũng không phổ biến, Sở Phong Miên còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như thế ma tộc cường giả, tụ tập ở cùng nhau. Sở Phong Miên lặng yên ở giữa ẩn giấu đi khí tức, nhìn xem cái kia mấy tôn ma tộc cường giả, một đường là tiến vào trong sơn cốc đi, bóng dáng mới dần dần biến mất. Nhìn cái kia mấy tên ma tộc cường giả, không có dị dạng, hẳn là không có chú ý tới Sở Phong Miên tồn tại. Sở Phong Miên đạt được vạn niệm Phật Châu, tại tăng thêm hắn lực lượng tăng lên, hiện tại linh thức đủ để lan tràn phương viên khoảng 60 dặm. Tại vừa mới linh thức đã nhận ra cái kia mấy tôn ma tộc cường giả một khắc, Sở Phong Miên chính là liền thu liễm lại khí tức. Nhìn cái kia mấy tên ma tộc cường giả, đều không có chú ý tới Sở Phong Miên tồn tại, bị Sở Phong Miên nhìn trộm, đều là hoàn toàn không biết. Những ma tộc này, vậy tiến vào trong sơn cốc này, chẳng lẽ ở trong đó giấu đồ địa phương lăng mộ, đã là bị ma tộc phát hiện, vậy nhưng liền phiền toái. Sở Phong Miên nhìn xem cái kia chút ma tộc, tiến vào trong sơn cốc, bóng dáng biến mất, chính là nhìn ra. Chỗ này khe núi, kỳ thật chỉ là bề ngoài che giấu, lấy một loại mạnh mẽ thủ pháp, che giấu đi trong đó bộ dáng tơ y chân chính một khi là tiến vào trong sơn cốc này, chính là có khắc càn khôn tồn tại. Sở Phong Miên tùy tiện tiến vào bên trong, khả năng hội xa vào đến ma tộc hang ổ bên trong, lúc kia coi như nguy hiểm. Chỉ là, đi tới cái này ven rìa sơn cốc, tại Sở Phong Miên trong óc, cái kia nhân hoàng bình chỉ dẫn, cũng thay đổi rõ ràng. Này nhân hoàng bình chỉ địa phương, liền là tại cái này trong sơn cốc, tại vùng tịnh thổ này Phật tự bên trong cái kia một viên nhân hoàng bình mảnh vỡ, liền là giấu ở trong thung lũng này. Muốn là muốn có được cái kia một viên nhân hoàng bình mảnh vỡ, Sở Phong Miên nhất định phải tiến vào bên trong mới được. Nhưng cho dù là Sở Phong Miên thực lực bây giờ đã là tăng lên không ít, hắn hiện tại cũng không dám tùy tiện xâm nhập trong đó đi. Mới vừa tiến vào, hết thảy 6 tôn ma tộc, cơ hồ mỗi một vị thực lực đều không thua gì hoàng công tử cấp bậc kia. Sở Phong Miên mặc dù là tại kim thân Phật tôn trong lăng mộ, làm được lấy một địch ba, nhưng là lấy một địch 6, lại là hoàn toàn khác biệt khái niệm. Chỉ sợ là Sở Phong Miên vận dụng toàn lực, cũng chưa hẳn là đủ để từ cái kia 6 tôn ma tộc trong tay, chiếm được chỗ tốt gì tơ y huống chi Sở Phong Miên cũng không biết, ở trong thung lũng này, còn ẩn tàng cái này bao nhiêu ma tộc cường giả. Thậm chí là cái kia ma tộc đệ nhất thiên tài, thiếu đế, tại hắn tiến vào cái này tàng địa bên trong về sau, Sở Phong Miên chính là một mực không có người này tin tức. Nhưng là Sở Phong Miên rõ ràng, thiếu đế tất nhiên là tại cái này tàng địa bên trong, không quản là trong đó bảo tàng, vẫn là Sở Phong Miên trên thân nhân hoàng bình, đều đối thiếu đế có cực điểm lực hấp dẫn. Thiếu đế nhất định là táng thân tại cái chỗ kia, tại kế hoạch cái này cái gì, nếu là Sở Phong Miên tùy tiện tiến nhập trong sơn cốc này. Mà thiếu đế, đúng lúc là ở trong sơn cốc lời nói, Sở Phong Miên đi vào, đó là đang tự tìm đường chết. Nhất định phải muốn cái đối sách mới được. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, đang suy nghĩ cái này như thế nào tiến vào trong sơn cốc này đối sách thơ y điếm lại là mấy đạo đột quang, hướng về trong sơn cốc bay đi, thoạt nhìn là mấy tên võ giả tồn tại, trong đó vì là một tên kim nam tử trung niên. Người này ở vào đột quang trung tâm nhất, trên thân khí tức vậy lợi hại nhất, là một nhóm người này lĩnh. Hơn hết Sở Phong Miên nhìn sang, cũng là một chút nhìn ra, này một đám võ giả, cũng đều là từ ma tộc ngụy trang mà thành. Trong đó tại cái kia kim nam tử trung niên trên thân, Sở Phong Miên lại là cảm nhận được một loại quen thuộc lực lượng, một loại là cùng hắn huyết mạch, vô cùng tiếp cận lực lượng. Ma Long người này lại là một tôn Ma Long Sở Phong Miên nhìn thoáng qua, trong ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Cái này kim nam tử trung niên trên thân, Sở Phong Miên chỗ cảm thụ đến lực lượng, không phải cái khác, chính là thuộc Vu Long tộc huyết mạch chi lực. Cái này huyết mạch chi lực, cùng Sở Phong Miên huyết mạch chi lực vô cùng tiếp cận, cho nên Sở Phong Miên mới cảm giác được một loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Ma tộc, xem như trong ma tộc đặc biệt một tôn, nghe nói viễn cổ thời đại bên trong, một tôn cổ lão long đế, rơi nhập ma đạo, cuối cùng biến thành một tôn mạnh mẽ ma long. Mà tại bộ tộc này cổ lão long đế dưới trướng long tộc, vậy toàn bộ rơi nhập ma đạo bên trong, dần dần tạo thành ma long nhất tộc. Ma long nhất tộc, kế thừa là thuần túy nhất viễn cổ chiến long huyết mạch, cho nên mỗi một vị ma long thực lực, đều là vô cùng mạnh mẽ. Bàn về huyết mạch, ma long nhất tộc huyết mạch, so với hôm nay thiên hạ ở giữa vẫn tồn tại rất nhiều long tộc, giống như là thiên long nhất tộc, thần long nhất tộc các loại huyết mạch, còn muốn thuần túy nhiều. Bởi vậy mặc dù ma long nhất tộc số lượng không nhiều, nhưng là mỗi một vị ma long nhất tộc cường giả, đều là trong ma tộc cường giả, địa vị hiển hách. Sở Phong Miên cũng chỉ là ở trong sách cổ, nghe nói qua cái này liên quan tại ma long nhất tộc sự tình. Không nghĩ tới lần này, Sở Phong Miên lại là chính mắt thấy dạng này một tôn ma long sao. Dạng này một tôn ma long, ta ngược lại tờ hờ tờ ra đủ để giết hắn, giả mạo người này thân phận, tiến vào trong sơn cốc này, cũng có thể giấu ở trong đó. Thư A Cơ làm việc, đi tìm đến cái kia nhân hoàng bình mảnh vỡ. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này một tên kim nam tử trung niên một khắc, trong óc lập tức muốn ra một cái kế hoạch. Tơ Y Sở Phong Miên lúc đầu cũng là muốn tìm Tơ Y một cái cơ hội, tiến vào trong sơn cốc đi, cái này kim nam tử trung niên đã đến, đúng lúc là cho Sở Phong Miên dạng này một cái cơ hội. Ma tộc khí tức vô cùng đặc biệt, cho dù là Sở Phong Miên có đặc biệt bí thuật, ngụy trang ra ma tộc, cũng khó có thể là giấu giếm được trong ma tộc cường giả con mắt. Nhưng là ma long nhất tộc lại là khác biệt, ma long nhất tộc, mặc dù dấn thân vào tại trong ma đạo, nhưng là trên bản chất vẫn là long tộc. Trước mắt cái này kim nam tử trung niên trên thân tràn ra đến khí tức, vậy là thuần túy long uy, chỉ là ẩn chứa trong đó một chút xíu ma ý. Tơ Y Sở Phong Miên bản thân lý hệ nở là long tộc huyết mạch, trên người hắn long uy, bẩm sinh. Mà một chút ma ý, Sở Phong Miên muốn bắt trước bắt đầu, cũng không phải là không thể. Nói làm liền làm, Sở Phong Miên trong óc suy tư một chút, chính là không do dự nữa, hắn vốn là không phải loại kia do dự mãi người. Chỉ gặp Sở Phong Miên bóng dáng, che giấu, lặng yên ở giữa hướng về cái kia tại kim nam tử trung niên, tới gần tới. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.